Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1251, thực lực tiến nhanh 2, góc truyện audio.com, thế mà đem Chu Yểm truyền thừa tăng lên tới thực lực tinh thần tháp tầng 6. Hơn nữa còn nhanh như vậy, Hắc Đế giật mình, nhất mạch này của hắn, hai hậu bối khác ở trên truyền thừa này đều là thực lực tinh thần tháp tầng 5, về sau bước vào hỗn độn cảnh liền trực tiếp tu luyện truyền thừa cấp độ cao thâm hơn. Hắc Đế thì khác, hắn đạt được truyền thừa sớm nhất là 4 môn truyền thừa cùng tu, 4 môn truyền thừa đã hao phí vô tận tâm lực của hắn, lúc hợp nhất cảnh, 4 môn truyền thừa từng cái đều là thực lực tinh thần tháp tầng 5, 4 môn kết hợp hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực tăng vọt lại có thực lực tinh thần tháp tầng 7. Hắn căn bản chưa từng nghĩ thay đổi trung tâm Chu Yểm truyền thừa, bởi vì 4 môn truyền thừa là phụ trợ lẫn nhau, sửa chữa một cái, 3 cái khác phải sửa chữa theo, còn phải có thể kết hợp hoàn mỹ lẫn nhau. Hắc Đế căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Đông Bá Tuyết Ưng bởi vì chỉ đạt được một môn truyền thừa, lại chủ động cải tiến, đạt tới tầng thứ 6. Hai tiểu tử khác lúc trước cũng chỉ đạt được một môn truyền thừa, lại đều chưa có một ai làm tới một bước này. Hắc Đế rung động, hơn nữa cũng quá nhanh, phần thiên tư ngộ tính này khiến Hắc Đế kinh ngạc than thở. Thiên phú của Đông Bá tiểu tử tuyệt đối ở trên hai kẻ khác. Chỉ sợ không thua gì ta. Hắc Đế vẫn rất tự tin, hắn cho rằng mình không cải tiến, là bởi chiếm được 4 môn truyền thừa hoàn chỉnh. Hậu Sơn Thanh Bằng Môn, trong Tĩnh Thất Động Phủ Thái Thượng Trưởng Lão. Kèm theo một tiếng hót của Chu Yểm sau khi thay ra đổi thịt, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mở mắt ra, phía sau Chu Yểm thần điểu thật lớn giang cánh, chậm rãi quạt dòng khí màu lửa đỏ tràn ngập khắp nơi. Hư giới đạo và Chu Yểm truyền thừa thật là tuyệt phối, hao phí trăm vạn năm có thừa đã thành công, khiến thực lực ta cũng được tiến nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Những năm qua cấu thành thế giới ảo cảnh trung tâm của Chu Yểm hắn từng sửa chữa nhiều lần, mỗi lần trước đó đều là có chút tiến bộ, bản thân Chu Yểm cũng không có lột xác về bản chất, nhưng một lần này. Trình thể Chu Yểm xảy ra lột xác, ngay cả linh hồn của mình cũng được giúp ích cấu thành thế giới ảo cảnh thay đổi, Chu Yểm thay ra đổi thịt, linh hồn của mình cũng có cảm giác thay ra đổi thịt lại lần nữa mạnh lên, cường độ linh hồn là gấp hơn 4 lần trước khi cổ tu. Soạt, một cái ý niệm của Đông Bá Tuyết Ưng. Chung quanh nhất thời hiện ra từng cái thế giới hư ảo nhỏ bé, cả thảy 15 thế giới hư ảo nhỏ bé đều ấp ủ một dải sắc bén trong đó, nhưng tất cả đều là hư ảo, Đông Bá Tuyết Ưng dùng một ý niệm giải tán hết đi. 15 đạo thiên phạt nhận, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nét mặt vui mừng, thực lực ta hiện nay có lẽ có thể thử xông lên tinh thần tháp tầng thứ 7 rồi nhỉ. 3 đạo thiên phạt nhận xem như tinh thần tháp tầng 6. Nay cả thảy 15 đạo. Có lẽ có tư cách xông lên, nhưng tất cả còn cần trải qua chiến đấu bên trong tinh thần tháp mới có thể chứng minh. 6 đại thánh địa trong lịch sử sinh ra cường giả tinh thần tháp tầng thứ 7 tổng cộng mới 2 vị, độ khó cực cao, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là cảm thấy mình so với lúc mới vào tinh thần tháp tầng 6 mạnh hơn rất nhiều, có lẽ có tư cách xông lên, nhưng không có nắm chắc. Ta có thực lực như vậy cũng là bởi cổ tu phụ trợ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng Chu Yểm truyền thừa tu. Góc truyện audio.com Luyện đến mức như vậy tiến thêm nữa thì phải vào hỗn độn cảnh. Chu Yểm truyền thừa là dựa vào hư giới đạo tích lũy mới làm tới bước này. Mà hư giới đạo nay quả thực đã chạm đến hỗn độn cảnh, kế tiếp muốn đột phá sẽ khó khăn. Cẩn thận ngẫm lại, thực lực của mình muốn tăng lên một tiền nữa cũng rất khó, hư giới đạo đã không thể tiến thêm nữa, hệ thống hư không hành giả cũng đạt tới tầng 40, tiến nữa cũng là cấp độ hỗn độn cảnh. Sát lục đạo cho dù tăng lên lại như thế nào? Nắm giữ diệt thế đệ lục kiếm, đó cũng chỉ là uy lực tinh thần tháp tầng 6 mà thôi. Thiên phạt nhận vốn là chiêu số cực hạn tiến công. Nắm giữ diệt thế đệ lục kiếm cũng không tăng tiến đối với thực lực. Chỉ có ba động đạo thuộc loại phương diện lĩnh vực tăng lên, nếu có thể có sự tiến bộ, lúc chiến đấu lĩnh vực áp chế đối thủ lại thi triển thiên phạt nhận thì lại có trợ giúp rõ ràng. Ba động đạo muốn đột phá cũng cần không ít thời gian, nhưng kế tiếp ta quả thực nên đem bộ phận tinh lực dùng ở trên ba động đạo. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu điểm ấy. Một con đường chạm đến hỗn độn cảnh, hai con đường chạm đến hỗn độn cảnh. Khi nhiều con đường đều chạm đến hỗn độn cảnh, như vậy nhận biết lý giải đối với hỗn độn cảnh sẽ càng sâu hơn, nắm chắc bước vào hỗn độn cảnh tự nhiên lớn hơn. Đây cũng là lý do trong lịch sử, rất nhiều người tinh thần tháp tầng 6 đều chưa bước vào hỗn độn cảnh, nhưng tinh thần tháp tầng 7 đều nhất định có thể bước vào hỗn độn cảnh. Bởi vì tinh thần tháp tầng 7 đều là kiêm tu nhiều con đường. Ta cũng kiêm tu nhiều con đường, đồng thời hướng hỗn độn cảnh đánh sâu vào, kết hợp lại, tin tưởng nắm chắc bước vào hỗn độn cảnh có thể tăng lên rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, đến mức như hắn, mục tiêu tự nhiên là hỗn độn cảnh. Thê tử đã sớm siêu thoát, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có gì phải phiền não, tự nhiên một lòng đặt vào trên tu hành. Hắn nay thường xuyên tìm hiểu, hành giả bí tàng cùng, hư giới đạo, hai con đường này đều chạm đến hỗn độn cảnh, sau khi tìm hiểu cảm thấy hoang mang, liền nghiên cứu, ba động đạo. Qua thêm chút năm tháng, một ngày, một bóng người áo bào tím xuất hiện ở giữa không trung ngoài Thanh Bằng Môn, hắn xa xa nhìn Thanh Bằng Môn, trong mắt đầy sự lạnh lùng. Đồng Bá Tuyết Ưng, người thủ hộ Thanh Bằng Môn, ta nếu tấn công Thanh Bằng Môn, ngươi hẳn là sẽ chạy tới chứ? Võng Minh Thánh Giả nhìn xa xa, nhưng giờ phút này hắn đến chỉ là một hóa thân, hơn nữa lại thay đổi dung mạo khí tức. Võng Minh Thánh Giả mắt chứa sát ý, nhìn Thanh Bằng Môn xa xa trước mặt. Đồng Bá Tuyết Ưng tương lai uy hiếp đối với các thánh giả cổ thánh giáo hắn căn bản không để trong lòng, dù sao cổ thánh giáo là địch với ba đại thánh giới, kẻ địch có nhiều rồi, thêm một tên hỗn độn cảnh căn bản không đáng nhắc tới. Hắn ở sâu trong lòng vẫn là vì thù hận, hận Đông Bá Tuyết Ưng giết đệ đệ của hắn. Cho nên hắn giật dây khắp nơi, dù vậy, các thánh giả cổ thánh giáo đều không quá nguyện ý, bọn họ thật sự chưa từng để ý Đông Bá Tuyết Ưng. Cho dù có thêm một tên vũ trụ thần thì sao? Cổ thánh giáo vẫn là mạnh nhất. Lúc trước nhờ Gia Minh chi chủ tra xét vị trí Đông Bá Tuyết Ưng, thất bại, bị ép bỏ qua kế hoạch đầu tiên. Cách chương.